Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 106, ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình Lễ đột nhiên co cả đồng tử lại. Ta nói, trong đám đông, một chàng trai trẻ khuôn mặt trắng bệch vừa mới tròn 20 tuổi đột nhiên đứng lên. Ta biết người mà ngài đại nhân đây muốn tìm ở đâu. Chàng trai trẻ giơ tay lên, khuôn mặt đầy kinh khủng. Hắn ta hoảng hốt, nếu tiếp tục như thế này, không lâu nữa sẽ đến lượt hắn. Hắn ta còn trẻ, hắn ta không muốn chết. Chàng trai trẻ kia mặt đầy oán hận nói, gia chủ, không thể vì một người mà để chúng ta cùng nhau chôn cùng người được. Buổi tối đó rõ ràng là ngươi đã làm việc đó với vị đại nhân kia của Cẩm Y Vệ. Im miệng, Chu Bình Lễ đột nhiên hét lớn. Bước đi một bước, toàn bộ người, hắn ta như tên bắn ra. Móng vuốt đầy lạnh lẽo trực tiếp chỉ vào cổ của chàng trai trẻ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trước mắt hắn ta bỗng xuất hiện thêm một hình ảnh. Liền sau đó, ngực hắn ta như va trúng sức mạnh mẽ của ngàn cân lực. Kêu rên một tiếng, cả người bay lùi và va vào trong hành lang trong phòng. Lâm Mang lạnh lẽo nói, dám ra tay trước mặt bản quan. Chu gia chủ, ngươi cũng có gan lớn lắm đấy chứ. Chu Bình Lễ đứng dậy với khuôn mặt đầy máu, cười đau đớn, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, thằng ngu, tất cả đều là một đám người ngu ngốc. Lâm Mang cười lạnh, nhìn sang chàng trai trẻ đang bối rối, nói lạnh lùng, nói đi, người đó hiện tại ở đâu? Chàng trai trẻ vội vàng nói, ở trong hầm phía sau sân. Hôm qua ta thức dậy, thấy gia chủ mang theo một người đi vào gian hầm phía sau sân. Lâm Mang ra dấu cho một người Cẩm Y Vệ, ra hiệu cho họ đem Đường Kỳ tìm ra, không mất nhiều thời gian. Hai người Cẩm Y Vệ dẫn theo một người đến. Lâm Mang chỉ nhìn thoáng qua, nhanh chóng rút mắt, nhưng xung quanh hắn ta như toát ra sát ý vô tận không còn điểm chết. Mọi người không thể nhịn được một cảm giác run rẩy. Đường Kỳ nằm ngửa trên mặt đất, nghẹt ngào nói, đại nhân, là ta khiến đại nhân bị liên lụy. Vết thương trên cơ thể Đường Kỳ trải khắp mọi nơi, khuôn mặt trước đây điển trai bây giờ đang có một vết sẹo từ đau xấu xí, nhưng may mắn là không có vết thương gây chí mạng. Lâm Mang an ủi vài câu, hỏi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Kỳ hít một hơi thật sâu, xấu hổ nói, ta bị lừa bởi lão già kia. Khi ta tỉnh dậy, đã có một thi thể nữ nhân ở trên giường. Sau đó, họ dẫn ta xuống gian hầm. Họ nói với ta, chỉ cần ta nhận tất cả điều này là do đại nhân ngươi muốn, ta sẽ được tự do. Lâm Mang gật đầu một cái, nhìn về phía đang ở linh đường của Chu Bình Lễ, giọng nói bình tĩnh, nói đi, ai đã sai khiến ngươi làm như vậy? Chu Bình Lễ tự cười mỉa mai, ho ra tiếng ho, nói lắp lẻ, không có ai sai khiến, tất cả chỉ do ta làm một mình. Hắn ta đã lên kế hoạch tất cả, nhưng không ngờ Lâm Mang sẽ đến một cách nhanh chóng như vậy. Theo kế hoạch ban đầu của họ, hiện tại Lâm Mang phải đã ở trong đại lao của Nam Trấn Phủ Ti. Miễn là Lâm Mang ở trong đại lao một lúc là đệ lục bách hộ sở như con rắn mất đầu, và họ có đủ cách để khiến Đường Kỳ cáo buộc Lâm Mang. Và miễn là Bắc Trấn Phủ Ti không thể tìm thấy Đường Kỳ, mà hiểm nghi loại này về trên người của Lâm Mang sẽ không thể được làm sạch. Nếu không có cáo buộc từ Đường Kỳ, với sự hiện diện của Trấn Phủ Sử, chỉ bằng những lời nói không có bằng chứng, không đủ để lật đổ Lâm Mang. Ngàn tính vạn tính, vẫn không tính ra Lâm Mang sẽ đến nhanh như vậy. Lâm Mang đột nhiên cười một tiếng, chế giễu, liệu ngươi có đang đợi ngươi chủ mưu sau lưng ngươi đến chăng? Triệu Tĩnh Trung, hay là vị tiểu hầu gia kia? Nếu như là vậy, thì ngươi không cần đợi nữa. Họ không thể đến hôm nay được. Đâu, Chu Bình Lễ mặt đổi sắc. Lâm Mang chậm rãi lau sạch thân đao, giọng điệu lạnh lùng, Chu gia, với lòng mang hận thù, đã cấu kết với Triệu Tĩnh Trung, âm mưu hại Cẩm Y về, giết. Khi âm vang kết thúc, Lâm Mang bước ra một bước mạnh mẽ, tay cầm đao tú, xuân đao tung bay, bất cứ nơi nào bóng hình đi qua, nhiều người đầu bị ném lên, cánh tay và chân bị cắt đứt bay lượn trong không trung. Xác chết vỡ tan rải rác khắp mặt đất, xung quanh, các cẩm y vệ lại rút đao ra, tiến hành cuộc thảm sát đẫm máu. Tấm vải trắng trong linh đường đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Gió lạnh thổi qua những chiếc đèn lồng trắng ngập trong máu tươi. Phát ra tiếng kêu dài, u u, bên ngoài Sùng Giáo Phường. Triệu Tĩnh Trung dẫn đầu những người tâm phúc của mình cưỡi ngựa đến. Uy, lực hùng tráng. Đúng lúc này, trên đường phố phía trước bỗng xuất hiện rất nhiều gã du côn lưu manh, họ đẩy những chiếc xe ba gác, thậm chí còn dẫn dắt dê bò, liên tục thúc giục chúng chạy điên cuồng trên đường phố. Cách Chương